Ta với sư môn không hợp. Chương 25, góc truyện audio.com, edited by Harry, cái gì đều là sư tôn lưu lại. Nàng ánh mắt kinh ngạc, Quý Tu liền hỏi lại một lần. Những cái này là từ đâu mà có? Bạch Lang lúc này mới phản ứng lại, theo ánh mắt nhị sư huynh nhìn qua, mới phát giác dấu vết trên cổ tay. Dấu vết xanh tím kia giờ phút này ở dưới tuyết lụa phụ trợ càng nổi bật, nhìn kỳ kỳ quái quái. Nguyên lai là cái này a. Mới vừa còn có chút khẩn trương, Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay xoa xoa nói. Cái này ta cũng không biết, hẳn là lúc ngủ không cẩn thận đập vào đâu đi. Nhưng là câu trả lời này lại không làm cho Quý Tu vừa lòng, hắn chậm rãi nhăn lại mi. Người cũng không biết, ấn ký trên người, bản thân sao lại không biết. Nhìn ra ánh mắt hắn hoài nghi, Bạch Lang nghẹn cuối cùng chỉ có thể nói. Sư huynh ta thật không biết, ta buổi sáng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại liền đã quên sự tình ngày hôm qua. Dấu vết này tỉnh lại đã có, bản thân ta cũng thực nghi hoặc. Nàng chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía Quý Tu. Quý Tu nguyên bản chỉ là nhàn nhạt nghe, chính là đang nghe đến đoạn ký ức của Bạch Lang bị đứt, không biết nghĩ tới cái gì, mày lại hơi hơi nhíu lại. Ở ngoài Thái Thanh Tông gần đây xác thật là truyền lưu một loại mê dược, uống vào liền có thể làm cho người thần trí không rõ, quên mất ngày đó đã phát sinh sự tình gì, bị người khác điều khiển. Thuốc từ ma vực truyền tới này mấy ngày nay đã có không ít người trúng chiêu. Bởi vậy Quý Tu khi nghe đến mất trí nhớ không khỏi có chút nhạy bén. Hắn sắc mặt hơi lạnh lùng, nhìn về phía Bạch Lang ánh mắt như suy tư gì. Bạch Lang lại không rõ ràng lắm, chỉ là có chút nghi hoặc. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Là nghĩ tới cái gì sao? Nhìn đến biểu tình của Quý Tu, Bạch Lang có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nhị sư huynh biết nàng vì sao mất trí nhớ? Tại thời điểm nàng còn đang kinh ngạc, Quý Tu lại bỗng nhiên giấu đi ánh mắt mở miệng. Lại đây, vừa rồi bởi vì đột nhiên bị túm lấy cổ tay, Bạch Lang sau khi thu hồi tay liền bị dọa lui về phía sau vài bước, lúc này không nghĩ tới lại nghe thấy nhị sư huynh kêu nàng qua đó. Nhị sư huynh ta... Nàng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bỗng nhiên thấy hoa mắt, khi mở mắt ra đã lại giống như lúc trước bị Quý Tu túm được đến tay. Đây là, lại muốn ngược đãi long à? Bạch Lang trong lòng lột bột một chút, vội vàng dãy dụa. Quý Tu bệnh thần kinh này lần đầu tiên gặp mặt, đem nàng treo ở trên cây cả đêm, vụ đó nàng còn nhớ rõ đấy, lần này nếu như lại bị bắt được. Tiểu bạch giáp trên đầu Bạch Lang thiếu chút nữa đều mọc ra, đang sốt ruột nói chuyện cũng trở lên lắp bắp. Sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Quý Tu sau khi đè lại Bạch Lang, liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngươi sợ cái gì, không phải nghĩ không ra sự tình tối hôm qua sao? Ta dùng linh lực mở ra trí nhớ của ngươi nhìn xem sẽ biết. À, còn có loại thao tác này, dùng linh lực mở ra ký ức, Bạch Lang vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nàng hơi hơi có chút sừng sốt bởi vì kinh ngạc mà lúc này cũng không dãy dụa, ngược lại ngoan ngoãn đem cổ tay tùy ý để sư huynh bắt lấy. Kỳ thật nàng cũng có chút muốn biết tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu sư huynh thật sự có biện pháp. Bạch Lang nghĩ đến đây mím chặt môi, ngoan ngoãn tùy ý đối phương xử lý. Khi ngón tay giữa của Quý Tu điểm lên trán nàng, lại nhịn không được mở mắt ra hỏi. Sư huynh, sẽ đau không? Quý Tu biểu tình, góc truyện audio.com, không thay đổi, chỉ nhìn nàng một cái, Bạch Lang liền không nói. Được rồi, biết được sự tình tối hôm qua quan trọng hơn, vạn nhất chính mình đột nhiên mất trí nhớ là do có người đoạt xá hoặc là thế nào đó. Loại chuyện này đối với người tu chân chính là tối kỵ. Cứ như vậy, Bạch Lang một bên thuyết phục chính mình, một bên mở ra thức hải cho nhị sư huynh tiến vào. Bởi vì khi linh lực của Quý Tu thâm nhập vào thức hải của hai người là liên kết với nhau. Cho nên khi Quý Tu từng chút tìm kiếm ký ức ngày hôm qua, Bạch Lang cũng có thể thấy rõ ràng. Khuôn mặt cồn cồn chợt lóe rồi biến mất, nàng đầu tiên là thấy chính mình từ thủy lao đi ra, sau đó ở cửa rẽ vòng đi phòng bếp. Một bước này không sai, ta phải làm cá cho sư tôn. Thấy ánh mắt nhị sư huynh nhìn qua, Bạch Lang lập tức giải thích giấu đi một chút chột dạ của bản thân. Ân, bị đối thủ cạnh tranh bắt gặp mình lấy lòng thủ trưởng như vậy, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Quý Tu thu hồi ánh mắt không nói gì, theo hình ảnh hơi đổi thực mau tới lúc Bạch Lang làm cá. Phía trước hết thảy đều thực bình thường. Thẳng đến thời điểm Bạch Lang nghỉ ngơi cầm lấy cốc nước táo trên bàn, kế tiếp sự tình phát sinh giống như là ngựa thoát cương, bỗng nhiên chạy đến một địa phương khác, vừa bộc phát là không thể vãn hồi. Cái gì lầm bầm lầu bầu nấu ăn trên mây, cái gì mà bắt lấy tay chính mình muốn chặt, còn có cuối cùng, mơ mơ màng màng biến thành nguyên hình té ngã vào đĩa thức ăn, bị đưa đến trên cô sơn. Quý Tu biểu tình đã thực cổ quái, mà Bạch Lang nhìn trong trí nhớ tối hôm qua một loạt hành động của bản thân, cả người mở to hai mắt. Đây là nàng. Bạch Lang không thể tin tưởng nhìn hình ảnh đó, mặt bỗng nhiên đỏ lên. chuyện này không có khả năng là ta. Nàng lập tức phủ nhận, nhưng là ký ức lại không lừa được người, đặc biệt là dưới tình huống hai người đều tận mắt nhìn thấy. Quý Tu dừng một chút, qua thật lâu mới không biết lấy tâm tình gì nhìn nàng nói. Trái táo có tác dụng gây ảo giác, tuy rằng đối với thân thể vô hại, nhưng là sau khi dùng, thông thường sẽ làm người lâm vào ảo cảnh. Ngươi không biết sao, một miếng táo đều có thể làm cho tinh thần hoảng hốt. Huống chi Bạch Lang còn uống một cốc đầy nước ép tinh hoa nhất của trái táo. Quý Tu lại có chút không biết nên nói cái gì. Bạch Lang sau khi nghe lời này, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ có thể cứng đờ lắc lắc đầu. Nàng đâu biết trái táo sẽ gây ảo giác đâu. Nếu là nàng sớm biết tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy đi uống một cốc đầy a. Bạch Lang đã đối với bản thân trong hình ảnh kia đã không nỡ nhìn thẳng. Mà rất nhanh, sự tình sau khi uống nước táo liền rõ ràng. Hết thảy đều rất rõ ràng. Chúng ảo cảnh do trái táo tạo ra, tiểu Bạch Long đóng giả cá ầm ĩ náo sự các kiểu, ở trên bàn đá lăn qua lộn lại, sau đó đã bị sư tôn điểm trúng huyệt ngủ, hôn mê. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tối hôm qua Yến Phất Quang đã xóa đi một đoạn Bạch Lang ngủ ở trên đùi hắn kia. Quý Tu sau khi nhìn thấy cảnh Bạch Lang ở trên đĩa ngốc hề hề bị đũa kẹp lên, liền xong rồi. Nhưng mặc dù là như thế cũng đủ đoán được sự tình phía sau. Mà vết thương trên cổ tay kia tê cũng đủ để giải thích. Bạch Lang vô cùng xấu hổ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người đều chín rồi. Vô thể cuồng nộ đã không thể biểu đạt cho tâm tình nàng giờ phút này. Cái kẻ ngốc kia, góc chuyện audio.com, cư nhiên là nàng, thế nhưng còn ngốc đến nằm ở trên đĩa giả làm cá. Bạch Lang từ khi sinh ra tới nay, cuộc đời lần đầu tiên xấu hổ như vậy, còn bị tử địch sư tôn trước kia với đối thủ cạnh tranh hiện tại nhị sư huynh đều nhìn thấy một màn như vậy, quả thực muốn tìm chết. Nàng hiện tại chính là hối hận, thực hối hận vừa rồi chân thành mời nhị sư huynh mở ra thức hải của nàng như vậy. Cảm giác này giống như là mời đối phương xử tội nàng trước mặt mọi người. Bạch Lang cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình Quý Tu nhíu mày lại cổ quái không nói gì, mặt vô biểu tình. Nghĩ xem nên như thế nào trốn tránh xấu hổ, Bạch Lang trong đầu điên cuồng nghĩ lại thoại bản mình đã từng xem qua. Đúng rồi, coi như không có việc gì, chỉ cần làm như không có việc gì là tốt rồi. Nàng rời đi ánh mắt, làm bộ bình tĩnh muốn bỏ qua chuyện này, giả bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, chuyển sang đề tài tiếp theo. Kết quả vừa mở miệng chính là, khụ, lại nói, nước táo kia còn uống khá ngon nữa a. Bạch Lang, không khí tức khắc một trận trầm mặc, Quý Tu biểu tình càng thêm cổ quái. Sau khi phản ứng lại nàng vừa mới nói cái gì, Bạch Lang hận không thể phong bế cái miệng của mình lại, cái này thật sự là không còn mặt mũi nào nữa rồi, thở dài nói. Ngươi muốn cười nhạo liền cười nhạo đi. Sau này chắc chắn sẽ có thời điểm ta có thể cười nhạo lại. Nàng dưới đáy lòng an ủi chính mình, Quý Tu nhíu mày nhìn nàng, dưới tay áo hơi hơi dừng một chút. Khi Bạch Lang đang xấu hổ muốn tìm cái khe chui xuống đất, bỗng nhiên mày thả lỏng. Ý cười chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ không có người phát hiện. Hắn trên mặt như cũ là lạnh lùng, Bạch Lang đang lúc tuyệt vọng, liền cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng, tiếp theo nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không nên cái gì cũng cho vào miệng. Lần này là táo, còn may là không có độc, lần sau không nhất định. Rõ ràng nhị sư huynh thanh âm bình tĩnh vô cùng, nhưng là Bạch Lang không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhận ra một tia ý cười. Bạch Long hoa quế còn rất đáng yêu. Đây là trước khi Quý Tu rời đi bỏ lại một câu cuối cùng. Mãi cho đến khi người nọ thu tay xoay người rời đi, Bạch Lang mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Bạch Long hoa quế, này không phải là nói nàng sao? Cho nên đây là biến tướng của trào phúng. Bạch Lang nghi hoặc phảng phất như bị mèo cào qua, nhưng xuất phát từ xấu hổ lại không thể hỏi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cầm kiếm rời đi, lưu lại chính mình ở chỗ này vẽ vòng tròn. Loại tình huống xấu hổ này làm nàng thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Sự tình tối hôm qua còn khắc rõ ràng ở trong đầu. Bạch Lang đã có thể tưởng tượng đến khả năng nhị sư huynh về sau mỗi ngày lấy cái này tới cười nhạo nàng. Này còn chưa hết, càng làm cho người hít thở không thông chính là... Bạch Lang còn nhớ lại buổi sáng hôm nay sư tôn nói. Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao? Sư tôn lúc ấy biểu tình cổ quái nguyên lai là chỉ cái này. Cho nên khi đó, sư tôn kỳ thật là, cái gì cũng đều biết, được lắm, không chỉ vẽ vòng tròn, ngay cả rau trồng trong vườn cũng nhổ lên rồi. Bạch Lang là một con rồng thập phần dũng mãnh, rất khó tiếp bản thân nghiêu bức như vậy, thế nhưng lại sự tình đáng hổ thẹn phát sinh ở trên người nàng. Nàng buổi sáng còn ngây ngốc cho rằng chính mình thật sự dựa vào chu. Góc chuyện audio.com, nghệ chinh phục sư tôn, khi đó ở trong mắt sư tôn, nàng chính là một kẻ ngốc đi. Tưởng tượng đến chuyện này, Bạch Lang liền tâm tình trầm trọng. này so với nàng khi còn nhỏ bị phụ vương vu hãm tè dầm còn muốn cảm thấy hổ thẹn hơn. Nàng uể oải thật lâu, đến khi huyết thanh châu cuối cùng cũng bấm đốt ngón tay xong tới tìm nàng đều không có phản ứng. Long Nhật Thiên, bổn tọa vừa rồi xem hiện tượng thiên văn, bấm đốt ngón tay một phen, ngày mai trời trong nắng ấm, cũng không có mưa. Hắn dừng một chút, lại nói, như thế nào, biết bổn tọa lợi hại chưa? Người nếu là đem tên của ngươi nói cho ta, ta liền có thể thay ngươi tính toán một phen quá khứ tương lai. Hắn lần này có lẽ là do thêm được chút ánh sáng xem quẻ, chóp giọng nói lại mang theo một tia đắc ý, ở trong tai Bạch Lang đang tâm tình trầm trọng nghe thập phần thiếu đánh. Âm thanh kiêu ngạo kia thông qua hạt châu truyền tới trong tai Bạch Lang. Nàng mím môi, không nói lời nào, chỉ là trầm mặc đối với hạt châu. Huyết thanh châu đang lầm bầm lầu bầu liền dừng lại, qua một lát hắn lại dường như không có việc gì tiếp tục bắt đầu nói. Nhưng mà vừa mới nói hai câu, lại ở trong bầu không khí quá mức yên tĩnh ngừng lại. Này như thế nào, có điểm kỳ quái, chẳng lẽ là hắn ảo giác, để duy trì tu dưỡng của một tông chủ đầu lĩnh môn phái tà giáo, hắn lại nói một câu. Nhưng mà lại càng thêm yên tĩnh, loại cảm giác này mang theo một tia yên tĩnh cùng kỳ diệu, làm cho người cảm nhận được xấu hổ lại càng thêm xấu hổ. Huyết Thanh Châu bỗng nhiên ngậm miệng lại, cảm nhận được chưa, sau khi hắn trầm mặc Bạch Lang bỗng nhiên trầm trọng mở miệng. Cảm nhận được cái gì? Huyết Thanh Châu thấy có tiếng người, mới dám nói tiếp. Bạch Lang nối tiếp lời hắn nói, một cỗ xấu hổ khó hiểu, Phương Sinh, đây là đang chào phúng hắn, hắn mới vừa dâng lên cái ý tưởng này, liền nghe Bạch Lang nói. Bất quá ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhân loại xấu hổ là bình thường. Ngươi xấu hổ ta cũng có thể cảm thụ được, đã từng ra mặt dày truyền giáo lừa dối một đống người, bỗng nhiên quỷ dị trầm mặc xuống. Lời này khả năng tẩy não như thế nào nghe có chút quen thuộc. Nhưng mà trong một mảnh yên lặng, không biết tại sao sau khi nghe Long Nhật Thiên nói có thể cảm nhận được hắn xấu hổ, Phương Sinh không tự chủ được mà bắt đầu dùng ngón chân cào đất. Ngươi đang cào đất hả? Bạch Lang lại nói, Phương Sinh, hắn rốt cuộc nhịn không được khô cằn nói. Ngươi làm sao vậy, như thế nào một nén nhang thời gian không thấy, đã thành như vậy rồi. Huyết Thanh Châu nói đến đây, ánh sáng dừng một chút. Nguyên bản chất vấn nói ra tại hoàn cảnh này cũng trở lên yếu ớt. Ngươi có phải cảm thấy ta tính không chuẩn hay không? Ngươi đang nghi ngờ ta đúng hay không? Hắn ngữ khí tràn ngập sự khó hiểu quen thuộc, Bạch Lang rất quen thuộc lời hắn nói, bởi vì không lâu trước đây nàng cũng là ý tưởng giống như vậy. Vì thế nàng chỉ là đang nắm chặt hạt châu, trong lòng yên lặng đếm số lần Huyết Thanh Châu cào đất khi hắn miên man suy nghĩ đến cơ hồ muốn hỏng mất mới nói. Không phải, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút tâm tình không tốt. Phương Sinh sau khi đã cào một tầng đất không tin. Hắn xấu hổ như vậy, đối phương sao có thể không cảm thụ được. Hắn mơ hồ, giống như Bạch Lang một nén nhang thời gian trước. Nội tâm tràn ngập, góc chuyện audio.com, lo âu cùng nghi ngờ. Những lời này tại thời điểm này giống như là chứng thực suy đoán của Phương Sinh. Những lời của cha nam trong những quyển thoại bản của nhân gian nói cho có lệ chính là như vậy. Hắn sắc mặt khẽ biến, bắt đầu lung tung suy đoán. Kết quả tâm tình mới vừa bình tĩnh lại chút liền nghe đối phương lại nói. Nghe lời đi, ngày mai nếu trời quang đãng ta lại liên hệ với ngươi. Những lời này cùng Bạch Long Hoa Quế đáng yêu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Quả nhiên, Huyết Thanh Châu tư duy đang lâm vào xấu hổ, ngón chân bỗng mạnh mẽ cào vào đất. Bạch Lang giờ phút này đến cả tính toán xem quẻ cũng không còn hứng thú. Nàng cảm thấy bản thân cần phải tìm một số phương pháp trước làm cho mình bình tĩnh một chút. Ví dụ như, làm cho người khác xấu hổ. Huyết Thanh Châu vốn là thập phần tức giận, nhưng sau câu nói nghe lời đi mềm mại kia, lại bỗng nhiên trầm mặc. Bạch Lang không nhìn thấy ở một châu khác trên biển xa xôi, Phương Sinh mặc một bộ y phục bạch kim, tai bỗng hồng rực, bỗng nhiên lâm vào một trận cảm xúc đan xen phức tạp, vừa táo bạo, vừa hổ thẹn lại không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngón tay nắm chặt nói. Ngày mai ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Long Nhật Thiên đơn phương cắt đứt liên hệ. Huyết Thanh Châu còn choáng váng trong đầu nghĩ tìm từ sắp xếp câu nói. Xấu hổ phản ứng lại, mới nhớ tới hắn vừa rồi đáy lòng còn một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Nhưng mà, lúc này đã không còn ai. Phương Sinh cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống lời thô tục kia, đem giày từ trên mặt đất rút ra. Bỏ đi, ngày mai sẽ có lúc nàng phải cầu mình. Phương Sinh tự tin tràn đầy, dù sao hắn đã có thể dự được đến ngày mai Long Nhật Thiên nhìn thấy trên bầu trời mặt trời đỏ nhô lên cao, trời quang rực rỡ, khi đó sẽ đối với mình sùng bái như thế nào. Hắn đã phải bấm đốt ngón tay lặp lại rất nhiều lần, mới tính ra được ngày mai trời quang có nắng, thời gian mặt trời chiếu còn đặc biệt dài hơn ngày thường rất nhiều. đây chính là ngày tốt khó gặp a. Phương Sinh nghĩ như vậy, an ủi bản thân một câu, mày thả lỏng xuống. Hắn sửa sang lại quần áo, đem mẫu trâu để bên gối, lúc này mới nhắm mắt lại muốn giảm bớt mỏi mệt mấy ngày nay chạy trốn. Chính là vừa nhắm mắt lại, liền bỗng nhiên lại nhớ tới sự tình phát sinh vừa rồi, không tự chủ được lại cảm thấy xấu hổ. Phương Sinh, gặp quỳ, hắn mắng một tiếng, lại chờ mình, sau một nén nhang thời gian, lại bỗng nhiên ngồi dậy. Sự thật chứng minh, không ai có thể tránh được ma chú của sự xấu hổ. Bạch Lang sau khi đem sự xấu hổ truyền bá đi, liền không hề quản đến việc của Huyết Thanh Châu. Bởi vì lúc này đã tới lúc phải đi Cô Sơn Kinh Vân Các học tập. Nàng lúc trước cùng Quý Tu ở ven đường chậm trễ rất nhiều thời gian rồi. Sau khi tiếng chuông ở Thái Thanh Tông vang lên, những lớp học khác lúc này cũng lục tục tan học như bình thường. Nguyên bản con đường nhỏ vốn yên lặng cũng chậm rãi náo nhiệt lên. Các sư huynh sư tỷ từ học đường đi ra top 5 top 3 hướng đệ tử Huyền đi đến, khi nhìn thấy Bạch Lang, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đó là, Bạch sư muội, ân, không nhìn lầm, xác thật là Bạch sư muội. Nghe nói Bạch sư muội vừa rồi bị miễn phạt, theo lý mà nói hẳn là tâm tình thực tốt a, như thế nào bộ dáng giống như. Gocchuyenaudio.com, có chút không cao hứng, người đi ngang qua nhìn đến biểu tình của Bạch Lang đều có chút kỳ quái. Chỉ có bản thân Bạch Lang biết ngắn ngủn một canh giờ, nàng đã trải qua những gì. Nàng đã là một con rồng trải qua tử vong rồi. Có lẽ so với một nén nhang thời gian trước nàng đã thành thục hơn 100 tuổi. Bạch Lang lắc lắc đầu, đem cảm giác xấu hổ đè xuống, truyền âm phù liền vang lên. Bạch Lang hít một hơi thật sâu, liền nghe thấy được thanh âm của sư tôn. Sau khi tan học liền tới đây đi, vi sư vừa lúc vẫn còn ở đây. Nàng biểu tình cổ quái, nhưng vì không để sư tôn sinh ra nghi ngờ, biết mình đã nhớ ra sự tình tối hôm qua càng làm tăng lên xấu hổ, chỉ có thể dùng ngữ khí bình thường nói. Sư tôn, ta hôm nay cảm thấy không thoải mái. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Yến Phất Quang thanh âm nhàn nhạt. Là đầu không thoải mái sao? Bạch Lang, được rồi, quả nhiên giả bệnh mới là tuyệt vọng nhất. Không có, sư tôn ta lập tức tới. Nàng lập tức thay đổi ngữ khí, bộ dáng thập phần bình thường nói. Yến Phất Quang nghe thấy lời nàng nói, lúc này mới giãn mày, cắt đứt truyền âm phù. Mà Bạch Lang, nàng nghĩ đến sự xấu hổ của Huyết Thanh Châu để an ủi chính mình, miễn cưỡng lấy được một chút an ủi. Long Nhật Thiên không sao, ai trong cuộc đời mà không có vài chuyện không xử lý được. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang vẫn đang cọ tới cọ lui, không thể chậm hơn mà nện bước đi tới dưới Cô Sơn. Vân điện cao ngất kia liền ở cách đó không xa, nhưng là nàng chính là không muốn đi vào. Tại lúc Bạch Lang dừng lại, một đạo thân ảnh từ xa tới gần chậm rãi bay lại đây. Cố Xuân Lăng vốn là muốn lên núi, rất xa ở trên mây liền nhìn thấy phía dưới có hình bóng quen thuộc không khỏi dừng lại. Khi nhìn thấy là sư muội ở phía dưới chậm gì gì, Cố Xuân Lăng cho rằng Bạch Lang là xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ đến chính mình cũng không có việc gì quan trọng, liền cũng cho mây tan đi, đi xuống dưới. Tiểu Bạch ngươi ở chỗ này sao không đi lên? Bạch Lang quay đầu, liền nhìn thấy là đại sư huynh. Nguyên bản tiếng lòng căng chặt hơi hơi thả lỏng một chút. Khi đại sư huynh nghi hoặc nhìn qua, lắc đầu mở miệng nói. Không sao, ta chỉ là vừa rồi ở trên đường nhìn thấy đại sư huynh, cho nên cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Trên đường thấy hắn, cho nên, đang đợi hắn, Cố Xuân Lăng nghe thấy những lời này sừng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt biểu tình nhu hòa xuống. Khi Bạch Lang tâm tình phức tạp, duỗi tay xoa tóc nàng. Cảm ơn Tiểu Bạch, chúng ta đây liền cùng nhau đi lên đi. Bạch Lang gật gật đầu, sau đó lại giống như ốc sên đi theo phía sau đại sư huynh. Cố Xuân Lăng, đây là, hắn tuy rằng có chút nghi hoặc bộ dáng Bạch Lang hôm nay. Nhưng là không thể phủ nhận bộ dáng nàng giống như cái đuôi nhỏ theo sau lưng mình vẫn là làm cho hắn mềm lòng, không tự chủ được liền sinh ra ý niệm muốn bảo hộ. Thân là đại sư huynh Thái Thanh Tông, lại kiêm tu chúng sinh hồi xuân đạo, Cố Xuân Lăng tuy rằng luôn luôn đối với N người khác ôn nhu, nhưng là chính hắn cũng biết ôn nhu này nhiều ít đều do có chút bóng dáng đạo pháp. Chỉ là vừa rồi khi Tiểu Bạch Long đi theo phía sau hắn, Cố Xuân Lăng mới phát hiện chính mình lại vẫn có chút cảm xúc chân thật. Hắn trong lòng mềm mềm, bỗng nhiên ánh mắt liền nhu hòa xuống, tiểu sư muội dính người như vậy, làm hắn nhớ tới con chó nhỏ mình nuôi ở nhân gian trước. Gocchuyenaudio.com Khi tu đạo cũng là nhỏ xinh đáng yêu giống nhau. Bạch Lang đang rối rắm xem còn bao lâu nữa là tới, đã bị người hơi hơi kéo tay lại. Cố Xuân Lăng dừng lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch Lang, từ túi càn khôn lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho nàng. Đây là ta lúc trước xuống núi mua về, nghe nói lần trước ngươi nói cực kỳ thích ăn, liền mang về một cây. Hắn ngữ khí ôn nhu, Bạch Lang ánh mắt gian nan rời về phía cây kẹo hồ lô kia, thân thể chợt cứng đờ. Nàng nói vận khí tốt đều tập trung tại hôm nay, quả nhiên là cực đại chê cười. Bạch Lang không nghĩ tới dưới đả kích còn có hai tầng đả kích. Nàng đã đủ khổ rồi, không chỉ phải trực tiếp đối diện với quá khứ xấu hổ của bản thân, hiện tại lại còn bị bức ăn kẹo hồ lô khó ăn đệ nhất trên thế giới sao? Nàng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, không thể tin tưởng cùng thật sâu tuyệt vọng. Không nghĩ tới mình chỉ là ở sau lưng đại sư huynh trốn trong chốc lát thế nhưng lại phải đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng mà, kẹo hồ lô ăn ngon là chính miệng nàng nói. Dưới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng của đại sư huynh, vì không để cho người khác hoài nghi, Bạch Lang chỉ có thể gian nan lộ ra tươi cười giả dối, sau đó duỗi tay tiếp nhận nguồn căn của tội ác kia. Đa tạ đại sư huynh, ta đúng lúc tâm tình không tồi, muốn ăn kẹo hồ lô. Một con rồng dối trá trong truyền thuyết liền phải ở trong một câu nói đến hai điều dối trá, như vậy mới sẽ không bị người phát hiện. Bạch Lang cười thập phần ngoan ngoãn, vừa không cẩn thận lại lộ ra răng nanh nhỏ, sau đó cắn lên kẹo hồ lô. Nàng khoe mắt ẩm ướt, bộ dáng cầm kẹo hồ lô như vậy càng giống như một con chó nhỏ. Cố Xuân Lăng nguyên bản là muốn sờ sờ sừng nhỏ trên đầu nàng, lúc này động tác lại có chút chần chờ. Sư muội, ngươi khóc, Bạch Lang lắc lắc đầu khi ngẩng đầu đối mắt với đại sư huynh, lại bình tĩnh hướng đến trong lòng chính mình cắm một đao. Ta không có khóc, chỉ là kẹo hồ lô thơm quá, nước miếng của ta đều từ khóe mắt chảy xuống dưới. Cách chương.